Đệ nhất danh sách, chương 1144, tra tấn. Góc truyện audio.com. Mai qua rất muốn nhắc nhở một chút Miên Dương Nhân, để cho hai người bọn họ về sau tại Nhâm Tiểu Túc trước mặt hơi chú ý một chút, để tránh gặp cái gì ngược đãi. Thế nhưng, hắn nói với Nhâm Tiểu Túc hảo nhất định phải giữ bí mật, cho nên sẽ không phát trực tiếp nhắc nhở. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc nói có một câu thật là có đạo lý. Yorkshire Lý thị gia tộc an bài cho ngươi hộ vệ mơ, cùng với hắn sở hữu cấp dưới, đều là trực tiếp nghe theo tiễn vệ Ninh chỉ huy. Nhiều lần thổ phỉ đột kích đều đã chứng minh điểm này. Cho nên, liền Lý gia hộ vệ đều là trong kế hoạch một bộ phận. Kia Lý Thành Quả cùng Lưu Đình đâu này? Muốn biết rõ pha đút thánh đường 60 năm trước sửa chữa lại thời điểm cũng chỉ lưu lại gia tộc của chính mình Vu sư pho tượng. Nói minh bá Ly gia tộc từ kia một đời bắt đầu, cũng đã sinh ra phản tâm. Những năm gần đây phía nam 6 quận thuộc dân chỉ nhận bớt Ly gia tộc. Thần Minh đã sớm đem Norman cùng Tudor đều gia tộc khác ném ra. Đến, sau đầu đi. Đối phương dùng vài chục năm chủ tính kế hoạch, sớm 2 năm hướng ngươi một cái tiểu vu sư bên người xếp vào 2 cái cơ sở ngầm lại toán cái gì? Ngươi xem, ngươi trên đường trở về bị người đuổi giết sự tình. Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai người một lần ra liền toàn bộ nói ra, Mai Qua nghĩ tới đây, liền kiềm chế ở nhắc nhở hai vị Miên Dương Nhân xúc động. Chỉ là thuận miệng nói với bọn họ. Hai ngươi là tôi tớ, hắn là người hầu cận, ngày bình thường vẫn nói lời khách khí một chút, đừng cả ngày châm chọc khiêu khích. Lưỡng Miên Dương Nhân nhất thời không lên tiếng, nhưng trong lòng vẫn là có chút không phục, nhất là Lưu Đình, Mai Qua ngữ khí thành khẩn nói. Đây là vì muốn tốt cho các ngươi, biết không, ta chính là nhìn hắn suốt ngày cà lơ phất phơ không có chính sự. Muốn nhắc nhở một chút, Lưu Đình thầm nói. Hơn nữa Mai Qua đại nhân ngươi xem hắn nào có một chút người hầu cận bộ dáng. Nhà người ta người hầu cận đều là xuất thân kỵ sĩ đoàn, hoặc là chính là đứng đắn giác đấu sĩ. Nhâm Tiểu Túc đâu này? Mỗi lần thổ phỉ đánh tới thời điểm hắn đều trốn ở phía sau xe ngựa. Nhâm Tiểu Túc lườm Lưu Đình nhất nhãn. Đi. Lần sau ta liền hướng ngoài hướng. Bất quá ngươi cùng ta một chỗ, tôi tớ đi theo người hầu cận một chỗ chiến đấu không quá phận a. Lưu Đình rụt cổ một cái. Kỳ thật núp ở phía sau mặt cũng rất tốt. Quảng cáo. Chấm. Lúc này, tiễn vệ Ninh hộ vệ từ ngoài xe ngựa vây lôi vào 2 cái thổ phỉ trang phục hán tử. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua, kia 2 cái hán tử là từ phía đông lôi vào. Một cái trên đùi cắm mũi tên, một cái khác thì là phần bụng trúng tên. Xem bộ dáng là ở bên trong loạn chiến bị thương vô pháp thoát đi địch nhân. Hộ vệ nói với tiễn vệ Ninh, đại nhân, trên chiến trường phát hiện như vậy 2 cái người sống. Ngài thẩm vấn một chút đi. Làm tốt lắm, tiễn vệ Ninh nhãn tình sáng lên. Cầm bọn họ cho ta kéo bên ngoài. Người cầm ta trên xe ngựa đoàn đao mang tới. Buổi tối hôm nay, tiễn vệ Ninh nội tâm có quá nhiều hoang mang, cho nên hắn cần tra tấn bức cung tới đến một ít đáp án. Chẳng được bao lâu, xe ngựa vây bên ngoài tường liền vang lên tù binh tiếng kêu thảm thiết. Tuy tiễn vệ Ninh đám người đã cầm kia 2 cái hán tử lôi đến mấy ngoài 100 mét. Nhưng này đêm khuya vắng người thời điểm, kêu thảm thiết vô cùng đột ngột. Lúc này, 2 người tù binh bị thương đội hộ vệ phân biệt dán tại 2 cây. Mà tiễn vệ Ninh thì cầm trong tay một chuôi đoàn đao. Một chút từ trên người một người trong đó xẹt qua. Ai phái các ngươi tới? Tiễn vệ Ninh lạnh giọng nói. Người đàn ông kia cũng coi như có cốt khí. Đúng là cười lạnh hướng tiễn vệ Ninh trên mặt nhổ ngụm đàm. Khá tốt tiễn vệ Ninh thân thủ kiện tráng. Tránh khỏi, tiễn vệ Ninh xanh mặt, có thể a quá cứng rắn khí nha, đều ta lột da của ngươi, nhìn ngươi còn có thể hay không cứng như vậy khí. Vu sư quốc độ tra tấn nếu so với trung thổ thủ đoạn còn muốn huyết tinh. Trận này thẩm vấn trọn vẹn tiếp tục đến hừng đông. Mắt thấy hai người tù binh đã mình đầy thương tích khí tức bạc nhược. Tiễn vệ Ninh cười lạnh một tiếng đi đến một người trong đó bên người nhỏ giọng nói. Rốt cuộc là ai phái các ngươi tới? Lúc này tù binh đã ở vào hấp hối sắp chết. Đầu óc cũng không phải đặc biệt thanh tỉnh. Hắn chỉ nhìn tiễn vệ Ninh nhất nhãn. Cũng không nói gì. Nhưng điều hắn ngoài ý muốn chính là. Tiễn vệ Ninh lại cầm lỗ tai dán qua. Dùng đầu ngăn chờ một gã khác tù binh ánh mắt. Cũng gật gật đầu làm ra nhất phó đang tại lắng nghe bộ dáng. Một lát sau. Tiễn vệ Ninh đối với hộ vệ phân phó nói. Được rồi, đem hắn mang đến một bên nghỉ ngơi đi. Tiễn vệ Ninh cười nhẹ nhàng đi đến một gã khác tù binh trước mặt thấp giọng cười nói. Đồng bạn của ngươi đã nói. Các ngươi tới tự tu đo kỵ sĩ đoàn. Kia sâu ở trên thụ tù binh thoáng cái mở to hai mắt nhìn. Tựa như có chút không dám tin tưởng nhìn mình đồng bạn bị đỡ đi phương hướng. Lại nhìn không đến hộ vệ đã lấy tay bưng kín hắn đồng bạn miệng. Tiễn vệ Ninh vừa cười vừa nói. Ta đã an bài hắn đi nghỉ ngơi. Ta lấy thân thể của ta tại kỵ sĩ đoàn vinh dự cam đoan với ngươi. Chỉ cần ngươi mở miệng, liền có thể hưởng thụ cùng hắn đồng dạng đãi ngộ. Khác suy nghĩ nhiều, ta chỉ là tâm địa tương đối mềm. Muốn cho ngươi cơ hội. Hơn nữa hai người nói chuyện càng thêm có thể tin một ít. Kia tù binh trầm mặc 10 phút mới bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, chúng ta tới tự tu đo kỵ sĩ đoàn. Tiễn vệ Ninh nội tâm lột bột thoáng cái. Hắn nói tu đo kỵ sĩ đoàn chỉ là lừa dối đối phương. Đương đối phương thừa nhận thời điểm. Tâm tình của hắn còn là ngăn không được bắt đầu trầm xuống. Tu đò gia tộc đã biết này chi thương đội kế hoạch sao? Vậy mình tiếp tục dẫn đội Bắc Thượng. Chẳng phải là cùng chịu chết không có khác nhau. Bất quá, đối phương nói cũng chưa hẳn là thật sự. Hắn còn cần tiếp tục thăm dò. Tiễn vệ Ninh nghĩ nghĩ nói. Các ngươi mục đích tới nơi này. Rốt cuộc là cái gì? Không biết chúng ta có nhiều người như vậy mà. Như thế nào mới đến một chút như vậy người? Chẳng lẽ là cấp trên của các ngươi muốn phái các ngươi chịu chết? Bị tù binh kia hán tử nghe nói như thế. Phảng phất cũng nghĩ đến tức giận phi thường sự tình. Nói chuyện đều vang dội một chút. Chúng ta nào biết được các ngươi có nhiều người như vậy? Hơn nữa nhìn thân thủ trả lại mỗi một cái đều là kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ, quảng cáo. Tiễn vệ Ninh nghe lời này cảm giác, cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn buồn bực nói, đợi một chút, ngươi không biết chúng ta là kỵ sĩ đoàn người. Đương nhiên không biết, hán tử nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi là thiêu đốt kỵ sĩ đoàn người A, bằng không thì cũng không có khả năng đại quy mô xuất hiện ở phía nam 6 quận. Đối với ngươi liền nghĩ không thông, mai qua bất quá là cái biên giới vu sư mà thôi. Phải dùng tới các ngươi nhiều người như vậy bảo hộ. Nấc. Tiễn vệ Ninh ngây ngẩn cả người. Các ngươi là tới giết mai qua. Bị tù binh kia hán tử cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi cho rằng chúng ta muốn giết ai? Ha ha, tiễn vệ Ninh đối với sau lưng hộ vệ phất tay. Kéo dài xuống giết đi. Này đều không cần phán đoán. Tiễn vệ Ninh ung dung đối phương đã nói lời nói thật. Bị tù binh kia hán tử gào thét. Ngươi dùng kỵ sĩ đoàn vinh dự hứa hẹn qua ta. Ta hứa hẹn ngươi cùng đồng bạn đạt được đồng dạng đãi ngộ. Tiễn vệ Ninh cười lạnh. Hắn đã chết. Ngươi bây giờ có thể đi cùng hắn. Từ lúc đêm nay chiến đấu lúc trước. Nhâm Tiểu Túc liền biết đại khái tiễn vệ Ninh là cái hạng người gì. Chúng rơi lệ thuật còn có thể thuận thế thu mua nhân tâm tuyển thủ. Quả thật có thể nói là toàn thân đều dài hơn lấy tâm nhãn. Còn có hai chương, phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.